Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 41, nam nhân cường thế. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, quần áo sau lưng Hoàng Nguyệt Ly đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Nam nhân này, có thể nhìn ra thân phận của nàng. Sao có thể, thuật dịch dung của nàng chính là đã được tiếp nhận bởi một bàn tay bậc thầy từ kiếp trước. Rất ít người có thể nhìn thấu. Quan trọng hơn là, nam nhân này như thế nào sẽ đem người chủ đã bán ra huyền khí và tam tiểu thư võ uy hầu phủ liên hệ lại với nhau. Nàng hiện tại chính là cực phẩm phế vật a, ai có thể nghĩ đến phế vật có thể luyện khí. Sắc mặt Hoàng Nguyệt Ly không có gì thay đổi. Nói, các chủ, lời ngươi nói, sao ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu, nam nhân hơi mỉm cười. Ngươi muốn ta nói minh bạch hơn một chút hay sao? Có ý gì? Vừa khéo bổn tọa cũng có một số nghiên cứu về luyện khí. Hai ngày trước, nguyên liệu ngươi mua, tinh thiết là nguyên liệu dùng để tinh luyện trường kiếm. Tiêu tương trúc là dùng để luyện chế cửu tiết tiên. Đá Bắc Xuyên Vân Mẫu là nguyên liệu cơ bản của tụ linh thủ xuyến. Mỗi một nguyên liệu đều vừa vặn được tuyển chọn rất tốt. Chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên? Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh cười nói. Ý của các chủ, là có người mua những nguyên liệu đó. Thật là quá trùng hợp sao? Nhưng người kia không phải ta. Hôm nay ta đây là lần đầu tiên tới Thiên Chân Các. Ngươi đã nhận sai người. Nam nhân hạ mi mắt xuống. Ánh mắt sắc bén như đao, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo. Ừ, mua nguyên liệu giống nhau. Đương nhiên có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có điều, quả là quá trùng hợp. Hắn chậm rãi nói, ngày đó, bổn tọa đúng lúc đi ngang qua Thiên Chân Các, cũng đúng lúc nhìn thấy Bạch Tam Tiểu Thư rời khỏi tiệm. Tam Tiểu Thư cũng từng nghe thấy, nếu thực lực của võ giả đạt tới một mức độ nhất định nào đó, có thể thông qua thần thức mà phân biệt thân phận, thuật dịch dung của ngươi ở trước mặt ta, căn bản là không có bất luận hiệu quả nào. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên đứng lên, sắc mặt cũng trở nên không tốt. Nam nhân này thật sự đã nhìn thấu thuật dịch dung của nàng. Không phải là hắn không biết gì, nếu không phải tu vi của hắn quá mức cường đại, thì chính là hắn đã tu luyện loại công pháp tinh thần. Mà nàng còn ngây ngốc cho rằng có thể lừa bịp hắn. Khiến nửa ngày nay nàng vẫn đang bị hắn chơi đùa. Không sai, ta xác thật dùng thuật dịch dung. Nhưng các chủ đại nhân hà tất phải gây phiền phức và không thể buông tha. Ta bất quá là người tới bán đồ. Quy củ của Thiên Chân Các, vẫn luôn không hỏi về thân phận hai bên mua bán. Ngươi vì sao phải đào rễ để tìm ra sự thật? Có ý tứ gì? Nam nhân ngồi ở ghế trên, lướt mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng, nhàn nhạt nói, tam tiểu thư hà tất phải kích động như vậy, bổn tọa cũng không có ý gì, chỉ là muốn hợp tác cùng ngươi mà thôi. Hợp tác, chính xác, kỳ thật rất đơn giản, chỉ là muốn ngươi hỗ trợ luyện chế một số huyền khí đặc thù mà thôi. Đối với một vị luyện khí sư có thể luyện chế huyền giáp trang phục cấp 3 mà nói, cũng không phải là việc gì khó. Hoàng Nguyệt Ly lạnh mặt như cũ. Nói, các chủ đại nhân, ta thật sự cũng không phải là người mà ngươi vừa nói. Cũng sẽ không luyện chế huyền khí. Ngươi vẫn nên thỉnh cao minh khác đi. Cáo từ, nói xong, nàng xoay người rời đi. Edit, em, dịch, Emily Thorn, bất kể là nam nhân này thật sự đã nhìn thấu thân phận nàng. Hay chỉ là đang lừa nàng. Nàng đều sẽ không thừa nhận thân phận luyện khí sư của mình. Bởi vì nàng không muốn hợp tác cùng một cường giả mà nàng căn bản không thể khống chế nổi. Nhưng mà, ngay nháy mắt nàng đi tới cửa, bỗng nhiên truyền đến một trận kinh phong, bang một tiếng vang lớn, cửa phòng đã đóng sập xuống bởi huyền khí mà nam nhân phóng ra. Ngay sau đó, thân thể Hoàng Nguyệt Ly mất đi cân bằng. Phía sau lưng nặng nề đụng phải vách tường, một trận choáng váng, thời điểm khi nàng có thể phản ứng lại, cả hai cổ tay nàng đã bị một bàn tay của nam nhân cầm lấy. Trói chặt ở trên đỉnh đầu, thân hình cứng cáp và to lớn của người nam nhân phủ lên người nàng. Gói gọn thân hình nhỏ xinh của nàng bên trong, cách trương,